Bá nữ khiêm quân, chương 38, cậu chờ xem, 5, góc truyện audio.com, edit, tia, beta, Phong Vũ. Buổi chiều ngày đầu tiên của Đại hội Thể dục Thể thao thi môn đẩy tạ nam. Trần Hiểu Quân rất muốn nện cái quả tạ này lên đầu quỷ đáng ghét. Quân quân, tớ đã luyện đẩy tạ hơn tuần nay rồi. Trận đấu lần này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Trình Hiểu Quân lấy cục tạ trên tay Trần Hiểu Quân đẩy thử. Một tuần, cậu đắc ý cái gì? Tôi đã luyện gần nửa năm rồi đấy. Còn chưa nói đến, vòng đấu loại đã kết thúc. Trình Hiểu Quân chạy đến hỏi Quân Quân. Quân Quân, 11m4 có thể vào chung kết không? Cũng được đấy, vậy chắc chắn là cậu gặp may mới ném được thôi. Mình đẩy tốt nhất cũng chỉ được có 9m5. Vẽ chuyện, trận chung kết kết thúc. Trình Hiểu Quân lại chạy đến. Quân Quân, tớ ném được 12m1. Vô địch rồi, giỏi không? Thừa dịp cậu ta không chú ý, cũng chẳng có ai quan tâm đến. Cô tàn bạo đá tên quỷ đáng ghét đó một cái. Sau đó bỏ đi, đêm hôm ấy, Trần Hiểu Quân lôi sách lên giường nghiền ngẫm. Lại một đêm không ngủ ngon. Ngày thứ hai của Đại hội Thể dục Thể thao. Sáng hôm ấy, Trần Hiểu Quân không có nhiệm vụ gì. Đến sân thể dục làm khán giả. Trình Hiểu Quân, tia chẳng phải là cô bạn cùng tên với cậu đó sao? Bạn của Trình Hiểu Quân nhìn thấy Trần Hiểu Quân. Trình Hiểu Quân một mình đi đến. Quân Quân, cậu đến xem thi đấu sao? Lướt qua quỷ đáng ghét và bạn của cậu ta. Xem như không nhìn thấy. Một lát sau, Quân Quân, tớ nhớ là cậu nhảy cao rất giỏi. Chẳng còn tâm trạng để mà xem thi nhảy cao nữa. Xoay người, xem như không nghe thấy. Đói bụng rồi, cô đến căn, tin ăn chưa nhưng lại không tìm được chỗ ngồi tốt. Quân Quân, ở đây nè, Trình Hiểu Quân vẫy vẫy tay với Trần Hiểu Quân. Chỉ còn một chỗ trống thôi sao? Quay đi, trở về ký túc xá. Vào buổi chiều, hạng mục chủ yếu là chạy cự ly dài của cả nam lẫn nữ. Trần Hiểu Quân đi đến chỗ ghế trọng tài. Mở cuốn sổ tay ra. Hận đến nỗi chỉ muốn xé nó. Quả nhiên, Quân Quân, thi chạy 3000m cậu cũng là trọng tài sao? Trình Hiểu Quân cảm thấy thật bất ngờ. Ánh mặt trời rọi lên nụ cười của cậu. Làm cho nụ cười ấy càng trở nên rực rỡ, càng dịu dàng hơn, thật ngứa mắt, đầy quỷ đáng ghét ra. Cút ngay, sau đó, một tiếng súng vang lên, 52 vận động viên ở hạng mục chạy cự ly dài lao ra. Trần Hiểu Quân chậm chậm đi đến vạch đích, 14 phút 49 giây sau. Quân Quân, tớ về đích đầu tiên nè. Trình Hiểu Quân vượt qua đích. Thở hổn hển tiêu sái chạy đến gần Trần Hiểu Quân vui vẻ nói. Cậu chạy xong rồi thì đến đây làm gì? Cậu chạy xong rồi nhưng mà việc của tôi còn chưa xong. Muốn đến phá tôi sao? Đúng lúc có người gọi Trần Hiểu Quân. Đi vòng qua quỷ đáng ghét. Không thèm nhìn, hạng mục chạy cự ly dài của nữ hoàn thành cũng là lúc Đại hội Thể dục Thể thao kết thúc. Những người đến xem thi đấu cũng đã về gần hết. Trong sân thể dục chỉ còn vài người của các lớp, người của hội học sinh và các trọng tài là chưa về. Trần Hiểu Quân chỉnh sửa lại cuốn sổ ghi chép rồi giao lại cho trọng tài chính để hoàn thành công việc. Quay đầu lại sao cậu ta vẫn còn chưa đi chứ? Quân Quân, biểu hiện của tớ trong Đại hội Thể dục Thể thao lần này không tệ. Các bạn cùng phòng mời tớ đi ăn cơm. Cậu đi với tớ đi. Bọn họ đang đợi đấy. Trần Hiểu Quân đã thay quần áo thể thao, đổi lại bộ quần áo chỉnh tề, gọn gàng nói, Trần Hiểu Quân cố gắng nhịn, nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa. Quỷ đáng ghét, sao cậu cứ lởn vởn bên cạnh tôi là sao hả? Tớ chỉ muốn mời cậu ăn cơm thôi. Trình Hiểu Quân thành ý cất lời mời lần nữa. Trần Hiểu Quân hung dữ nói, ai muốn ăn cơm với cậu? Cậu muốn ăn đòn phải không? Cứ coi như là ăn mừng chúng ta gặp lại đi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp mà. Giọng nói của Trình Hiểu Quân vẫn dịu dàng như cũ. Quỷ đáng ghét, tôi với cậu chẳng có quan hệ gì. Tại sao phải ăn mừng với cậu chứ? Trần Hiểu Quân càng lúc càng hung dữ. Hoàn toàn không để ý rằng lời cô nói đang trở thành tiêu điểm của mọi người. Quân Quân, nét mặt Trình Hiểu Quân khẽ biến che đi sự đau đớn len lỏi trong lòng. Quân Quân, coi như nể tình trước kia tớ giúp cậu. Cậu đi ăn một bữa cơm với tớ, coi như khích lệ tớ. Được không? Trình Hiểu Quân nói thật cẩn thận. Cậu giúp tôi, chưa hết câu, Quân Quân đã quay sang câu khác. Cậu, uy hiếp tôi. Không phải, không phải tớ uy hiếp cậu. Tớ chỉ muốn ăn cơm với cậu thôi. Trình Hiểu Quân xác định mục đích của mình lần nữa. Cậu, đã không muốn đi mà cậu vẫn bắt tôi đi ăn cơm. Trần Hiểu Quân bực bội, không hề có thái độ nhún nhường trước quỷ đáng ghét. Cậu chờ đó, sau đó thô bạo đẩy cậu ra. Cút ngay, Quân Quân, Trần Hiểu Quân không thấy được ánh mắt đau thương và bóng dáng cô đơn của cậu. Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng, Trần Hiểu Quân vọt về phòng ngủ, rúc cả người vào chăn. Không biết là tức quá hay là bị nghẹn mà mặt đỏ bừng. Nếu cô là người nổi tiếng, cô chắc chắn sẽ bắt chước họ làm ba cái hành động từ chối kiêu ngạo gì đó. Đáng tiếc, cô không phải, cô chỉ có thể trốn trong chăn, hối hận vì sự xúc động quá trớn của mình, không ngừng chửi rủa quỷ đáng ghét, đồ chết tiệt, đồ ngu ngốc, quỷ đáng ghét, lần này cậu khiến tôi mất mặt như vậy trước mặt mọi người. Sau này đừng mơ tôi sẽ lại để ý đến cậu. Gặp cậu một lần tôi mắng cậu một lần, thấy cậu một lần là tôi đánh cậu một lần. Kế hoạch này của Trần Hiểu Quân còn chưa được áp dụng. Câu chuyện giữa hai người đã nhanh chóng bị đồn đại khắp cả trường. Không chỉ bóp nát cái kế hoạch của cô từ trong trứng nước mà còn làm cho danh dự của cô bị hao tổn nghiêm trọng. Nhật ký, mình muốn cậu nhìn mình. Đại hội thể dục thể thao đã qua hơn một tháng. Đã một thời gian dài mình chưa được gặp Quân Quân, không thể nói là không gặp được, mình biết cậu ấy nhìn thấy mình, nhưng lại làm như không thấy mà tránh né mình, kết quả như vậy liệu có hơi quá mức không? Mình vẫn muốn thay đổi quan hệ giữa mình và Quân Quân. Cuối cùng mình cũng hiểu rõ, mình không chủ động đến gần Quân Quân chắc là còn không biết đến sự tồn tại của mình. Thời gian hơn 10 năm qua chính là bằng chứng. Mình nghĩ, trong thế giới của Quân Quân, mình có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì khi Quân Quân không thích, mình sẽ bị xem như là không khí. Cậu ấy không thèm để ý đến mình, không nói chuyện với mình, không gặp mình, càng không muốn ở cùng với mình. Tại sao nhất định phải thích Quân Quân? Lý do mình chưa nghĩ ra được, nhưng ý nghĩ này không hề thay đổi. Cho dù qua bao năm vẫn không đổi. Nhưng kỳ nghỉ dài ấy đã nói cho mình biết, nếu như Quân Quân không muốn gặp mình nữa, thì có lẽ một tháng, một năm, năm năm, mười năm, cả đời cũng không gặp mình cho nên, mình muốn thay đổi, Quân Quân không gặp mình thì mình đi tìm Quân Quân, nếu Quân Quân không muốn gặp mình, vậy thì mình cứ đến tìm cậu ấy, để cậu ấy có thể nhìn thấy mình, không thể nào quên mình được. Tin tức của hội học sinh đúng là vừa nhanh chóng vừa chính xác, giúp mình biết được những người làm trọng tài cho đại hội lần này. Cho nên mình quyết định tham gia vào đại hội thể dục thể thao, tạo cơ hội cho Quân Quân chú ý đến mình. May làm sao, ba hạng mục mình đăng ký là ba hạng mục mà Quân Quân làm trọng tài. Đến hạng mục 100m, mặc dù đã đoán trước được thái độ của Quân Quân nhưng mình vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng cũng có thu hoạch, cuộc thi này mình quyết làm cho Quân Quân phải kinh ngạc. Mình phải đạt hạng nhất, mình muốn nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ không tin được của Quân Quân thật vui biết mấy. Mình muốn Quân Quân thay đổi cách nhìn với mình, càng làm cho mình vui hơn chính là cuộc thi lần này đã giúp mình thông báo với mọi người rằng quan hệ giữa mình và Quân Quân rất thân thiết, Quân Quân thật là đơn giản, trong đại hội lần này. Cứ một lát thì mình lại cố ý xuất hiện trước mặt Quân Quân. Nói vài câu làm cho cậu ấy tức giận. Trước mặt người quen lại càng tỏ ra thái độ đặc biệt. Đặc biệt nói nhiều, nói nhảm, mới làm cho bọn họ tin rằng giữa chúng mình có điều mờ ám. Có lẽ sau này nhớ đến, Quân Quân sẽ tức lắm. Quân Quân này, vốn chậm hiểu như vậy. Nhưng nhờ như vậy mà càng làm cho cậu ấy không để ý đến mình đang nói gì. Đang làm gì, hơn nữa, cách phản ứng chậm chạp này của Quân Quân đang nhắc nhở mình. Quân Quân không muốn có quan hệ gì với mình cả, cô cũng không hy vọng người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng mình. Như vậy có thể gạt mình ra thật sạch sẽ. Mình nhất định không cho Quân Quân được như ý. Mình đã thành công, nhờ đại hội thể dục thể thao lần này mà các bạn trong trường đều nghĩ rằng mình và Quân Quân có quan hệ thân thiết. Mặc kệ điều này là tốt hay xấu, mình cũng muốn Quân Quân không thể gạt mình ra khỏi cuộc đời của cậu ấy. Hiệu quả thật rõ ràng, mọi người bắt đầu suy đoán quan hệ giữa mình và Quân Quân. Thêm thái độ hung dữ của Quân Quân trước sân trường cũng ngăn cản không ít người muốn đến làm quen với Quân Quân. Quân Quân, xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Mình biết cách làm của mình đã làm tổn thương cậu, nhưng mình chỉ cần có cậu là được rồi. Những thứ khác tớ không cần, tốt nhất bọn họ đừng biết đến cậu thì hơn. Mình chỉ muốn một mình cảm thấy cậu tốt là đủ rồi. Bây giờ, cả trường đều hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Quân Quân, bây giờ cậu vừa thấy mình thì tránh ra xa. Không biết có phải ông trời đang trừng phạt mình quá ích kỷ hay không? Không cho mình được đến gần cậu. Ít nhất, dù ở xa cậu nhưng mình vẫn ở trong cuộc sống của cậu. Thế là được rồi, cách chương.